Ông lúc này đổi hẳn tính nết, trở nên dịu dàng hơn bà Lương rất nhiều. Duyên ngước nhìn bố thầm tỏ lời cảm ơn rồi tiếp. Thưa mẹ không ạ, con không làm gì bại hoại Gia Phong, xin bố mẹ cứ an lòng. Hôm nay con xin thưa với bố mẹ câu chuyện quan trọng hơn là... Dạ thưa, chị Hậu con còn sống, chị không chết. Ông Lương thì vẫn ngồi yên, vì ông đã đoán trước như thế. Nhưng bà Lương chồm đứng dậy, níu lấy cánh tay Duyên giật mạnh và kêu lên. Mày bảo sao? Mày bảo chị Hậu mày chưa chết à? Duyên dìu mẹ ngồi xuống rồi giải thích. Thưa mẹ chưa, chị Hậu con theo hội kín đánh Tây. Bà Lương lại kêu lớn. Ôi trời ơi, cái Hậu nó dám theo hội kín đánh Tây à? Nó chưa chết thật à? Thế bây giờ nó ở đâu? Duyên điềm tĩnh đáp. Vâng, thưa mẹ, cả con nữa, con cũng vào hội kín chứ không phải riêng chị con. Ngày ấy đoàn thể gọi đi thì chị con phải đi, nhưng vì sợ liên lụy đến bố mẹ nên chị con phải giả vờ tự tử để làng xã người ta khỏi điều tra lôi thôi, làm phiền đến bố mẹ. Bà Lương hồi hộp nhắc lại. Nhưng mà cái Hậu nó còn sống mà, thật à? Thế bây giờ nó ở đâu? Duyên chưa kịp trả lời thì bỗng bà nhìn Duyên uất ức mắng. Cái con phải gió này, tiên sư bố mày, thế tại sao bây giờ bấy lâu nay mày không bảo cho tao biết, mày để tao khổ sở vất vả vì nó? Ông Lương lại chen vào. Bà cứ để cho con nó nói đã. Cái Hậu nó đi làm như thế là phải. Nó không giả vờ chết đấy. Thì nửa năm nay tôi hỏi bà chứ lão Lý Bân nó có để yên cho bà với tôi hay không? Bà Lương không thèm để ý đến lời phân giải của chồng. Bà nhắc lại. Tao hỏi mày, thế bây giờ cái Hậu nó ở đâu? Trước giờ chia tay, Duyên không muốn cha mẹ biết tin Hậu đang ở tù, nên cô đáp. Thưa mẹ, con cũng không biết chị con đang ở đâu. Con chỉ biết chắc là chị con còn sống. Bà Lương lại gắt. Thế làm sao mà biết nó còn sống? Ai báo tin cho mày? Duyên chưa kịp đáp thì ông Lương chen vào. Bà này hay nhỉ, con đã nói như thế, con nó nói như thế thì bà hẳn cứ biết như thế. Biết là con Hậu chưa sao cả, thế là đủ rồi. Còn nó ở đâu thì từ từ bà sẽ biết. Bà Lương nghe lời chồng, không nói nữa, chỉ nâng vạt áo thấm nước mắt. Duyên hạ giọng nói nhỏ. Hôm nay con xin thưa thật với bố mẹ là dạo anh Tân con còn sống, anh con có đưa chúng con vào Việt Nam Thanh niên Cách mệnh Đồng Chí Hội để làm cách mệnh đánh Tây. Ông Lương hơi giật mình ngước lên nhìn Duyên. Gần đây, ông có nghe người bạn tâm giao của ông là ông Tú Nhân đề cập đến một tổ chức cách mạng là Việt Nam Quốc Dân Đảng đang bị mật thám Pháp truy quét rất gay gắt, nhất là tại Hà Nội. Ông tưởng con ông tham gia đoàn thể này, hóa ra không phải. Ngẫm nghĩ một chút, ông mới đoán ra là lúc Tân còn sống, Việt Nam Quốc Dân Đảng chưa ra đời, hoặc chỉ vừa mới thành hình mà chưa phát hiện, công khai. Nhưng điều ấy có quan trọng gì đâu. Các con ông có chí lớn muốn đánh đổi ngoại xâm thì vào đoàn thể nào cũng được. Bởi chính ông cũng chưa biết giữa hai tổ chức là Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và Việt Nam Quốc Dân Đảng có gì khác nhau hay không. Ông ngồi im, lơ đãng nâng cốc trà mới rót xoay xoay trong tay. Bà Lương cố ngăn dòng lệ nhưng chỉ nhịn được một lúc rồi lại bật khóc tấm tức. Duyên mủi lòng tiến lại quỳ xuống trước mặt mẹ và nói. Mẹ à, con biết anh Tân con mất rồi chị Hậu lại ra đi, mẹ buồn lắm, nhưng vì nghĩa lớn chúng con phải hy sinh tình nhà. Ngày mai con xin phép bố mẹ con lên đường. Bà Lương òa lên khóc lớn, hai tay của quạng đặt trên vai Duyên rồi lùa vào tóc Duyên. Bà nghẹn ngào khá lâu mới nói được có một câu. Thế các con bỏ mẹ đi hết hay sao? Ông Lương nhắc. Bà nói khẽ chứ. Duyên không ngăn được dòng lệ, gục mặt trên đùi mẹ. Cô nói. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng qua bận tâm vì chúng con. Thôi thì mẹ cứ xem như là chị em chúng con đi lấy chồng xa, rồi thế nào con với chị Hậu cũng liên lạc về khi điều kiện cho phép. Bấy giờ ông Lương mới bảo. Các con đã chọn con đường ấy thì bố mẹ cũng chả dám cản. Bố chỉ mong là hễ đã đi theo con đường cách mệnh thì phải bền chí đến cùng, đừng có bỏ cuộc giữa đàn. Bà Lương đứng dậy, thất thểu bỏ vào buồng. Duyên đi theo, và đêm hôm ấy lên giường ngủ chung với mẹ. Sáng hôm sau, gà chưa gáy tiếng thứ nhất, Duyên đã ngồi dậy, rón rén bước xuống thu xếp hành trang. Ngày hậu ra đi, Duyên đã tràn ngập cái cảm giác chia ly. Hôm nay chính Duyên ra đi, cô càng hiểu được nỗi xót xa của hậu hơn nửa năm về trước, khi phải từ biệt mái ấm đã kêu mang mình từ thuở lọt lòng. Duyên về buồng mình, lấy cái tay nải bằng vải thô, bỏ mấy bộ quần áo vào, rồi ngồi ở mép giường ngẫm nghĩ xem còn việc gì của chi bộ và cô quên chưa giải quyết. Đêm hôm qua, bao nhiêu sách báo tài liệu học tập Duyên đã mang sang bàn giao hết cho Nhâm, bởi cô đoán chỉ nay mai thể nào lý trưởng cũng dẫn mật thám đến xét nhà sau khi học bị bắt. Duyên ra giàn nước rửa mặt, trời mờ tối, hơi sương thấm lạnh. Lúc quay vào thì thấy bà Lương đã đứng chờ trong buồng. Bà dúi vào tay Duyên ít tiền và dặn: con đi đâu, ở đâu, thân gái gặp trường, lúc nào cũng phải cẩn thận, nhìn trước trông sau con nhé. Thỉnh thoảng á, mày phải cố mình liên lạc về cho bố mẹ biết tin. Cả cái hậu nữa, con mà có gặp nó thì bảo là nó viên thư cho bố mẹ, để bố mẹ đỡ sốt ruột nhé. Duyên ném tiếng thở dài nhìn mẹ tội nghiệp, đã trốn đi làm cách mạng mà lại bảo là viết thư về. Thư từ ở đâu gửi tới thì cũng phải qua tay lý trưởng, rồi mới phân phối đến từng địa chỉ trong làng. Hậu và Duyên gửi thư cho bố mẹ thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tuy vậy, Duyên vẫn gật đầu cho mẹ yên tâm. Vâng, vâng ạ, thế nào chúng con cũng liên lạc về. Mẹ ở nhà mẹ uống thuốc cho mẹ lại sức nha. Dạo này mẹ gầy quá, chúng con lớn cả rồi, mẹ đừng quá bận tâm lo cho chúng con. Rồi Duyên xách cái tay nải đeo lên vai và dứt khoát nói: thôi, con đi mẹ. Mẹ chào bố hộ con, bố con đang ngủ, con không muốn đánh thức. Bà Lương nghẹn ngào đứng trong bậc cửa nhìn theo Duyên lặng lẽ bước ra cổng. Cũng giống như cuộc hành trình thoát ly của hậu hơn nửa năm về trước, từ Hải Ninh, Duyên đi bộ qua cánh đồng làng, rẽ lên con đê cao, rồi cứ thế cắm đầu dạo bước lên tỉnh. Cái cây nải bằng vải nâu đeo trên vai làm Duyên trông giống như người đi tản cư, chứ không có vẻ gì là một cô gái đi chợ. Duyên nghỉ lại một đêm tại trạm Giao Liên, tức là tiệm gạo Thịnh Ký trên thị xã, rồi sáng sớm hôm sau đáp xe lửa xuôi Hà Nội. Quá trưa hôm ấy, Duyên đặt chân xuống sân ga Hà Nội. Người đón Duyên vẫn là anh chàng kéo xe mà hơn nửa năm trước đã đưa hậu về ngõ Lò Rèn. Hôm nay anh chở Duyên tới khu Khâm Thiên, gửi ở nhà một cơ sở cách mạng nằm ngay trong xóm Cô Đầu. Đó là hiệu thuốc Bắc Vĩnh An Đường, mà khách hàng phần đông là những người đàn ông mê thú trăng hoa, không may bị mắc bệnh phong tình. Ông Lang Chu, tuổi khoảng 40, có tiếng là mát tay, thu hút đông bệnh nhân ra vào tấp nập. Nhờ vậy, hiệu thuốc trở nên một trạm Giao Liên rất thuận tiện, mà mật thám Pháp chưa hề chú ý. Anh phu xe bỏ Duyên xuống ngay trước cửa hiệu thuốc Vĩnh An Đường, nói vài lời từ giã, rồi dục Duyên đi vào. Rồi anh bỏ nón, lôi cái điếu cày máng ở càng xe, ngồi xổm trên lề đường, lấy thuốc lào ra hút. Khi ông Lang Chu, chủ nhân hiệu thuốc, bước ra cửa ho mấy tiếng và đưa mắt làm hiệu đã tiếp nhận Duyên, anh mới đứng dậy và kéo xe đi. Sau vài câu thăm hỏi thủ tục, ông Chu bảo Duyên: tạm thời chỉ ở đây, chờ bố trí công tác. Mình nhất trí với nhau như thế này: chị là cháu gọi tôi là cậu, chị từ nhà quê ra phụ giúp công việc cho tôi. Nhớ như thế, đừng có để người ta nghi ngờ, chống đánh xuôi kèm thổi ngược là chết đấy. Xa Hải Ninh mới có một ngày, Duyên đã cảm thấy day dứt nhớ xóm làng, nhớ cha mẹ và các đồng chí trong chi bộ. Đứng trong hiệu thuốc Vĩnh An Đường trông ra, nhìn dòng người đi lại trước những căn phố xa lạ, Duyên thốt nhớ đến anh Tân của cô đã từng trọ học ở Hà Nội mấy năm, rồi bỏ lên rừng mang bệnh mà chết. Rồi Duyên lại lan man nhớ đến Minh, người bạn thuở ấu thơ cũng xuống học ở Hà Nội mà chả biết bây giờ ra sao. Thật ra thì Minh vẫn ở gần nhà thuốc Vĩnh An Đường mà Duyên không biết. Từ ngày ở tù ra, Minh không về làng nữa, anh nán lại luôn tại Hà Nội, mướn căn gác nhỏ ở khu Khâm Thiên. Anh gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng và sống hẳn bằng nghề viết báo. Hơn một năm qua, Quốc Dân Đảng gặp bao nhiêu sóng gió, tưởng chừng như sắp tan vỡ. Đại đa số các nhân vật ưu tú đều đã vào tù, chỉ riêng Minh còn may mắn chưa bị lộ tông tích. Khác với nhiều đồng chí trung ương, trong đó có cả đảng trưởng Nguyễn Thái Học, vẫn coi Đông Dương Cộng sản Đảng là một đoàn thể cùng chí hướng đánh Tây. Minh thì chịu ảnh hưởng của Lê Hữu Cảnh nên rất ác cảm với Cộng sản. Thế mà chớ trêu thay, chị em Duyên lại đang là những đảng viên nhiệt tình nhất của nhóm người vô sản này. Một buổi chiều đi làm về trên phố Khâm Thiên, gần tới hiệu thuốc Bắc Vĩnh An Đường, Minh bỗng giật mình thấy một cô gái bưng chậu nước từ trong nhà ra sân, nhìn nhanh hai bên, rồi hất mạnh thau nước ra đường. Minh đứng khựng lại, nép vào một gốc cây để nhìn cho rõ, vì anh vừa nhận ra Duyên. Anh dụi mắt nhìn kỹ lại, và quả thực anh không lầm, cô gái ấy chính là Duyên. Minh tự hỏi, Duyên từ Hải Ninh lên đây làm gì? Sao lại ở trong tiệm thuốc Bắc này? Anh đứng thẳng người, bàn tay phải đặt lên ngực, nghe rõ trái tim mình đập thình thịch. Anh thấy Duyên quay vào nhà, cất cái thau rồi lại trở ra. Lần này Duyên bưng mẹp thuốc phơi trên sân gạch vô nhà, và rồi không quay ra nữa. Duyên vẫn tóc trần, mặc áo cánh nâu yếm trắng, quần đen và đi chân đất. Toàn thân vẫn toát ra cái vẻ hiền lành của một cô gái quê còn xa lạ với thị thành. Nét đổi thay duy nhất Minh thấy ở Duyên hôm nay là cô không mặc váy, giống như đa số con gái dưới Hải Ninh. Minh chờ thêm một lúc rồi lặng lẽ bước đi. Cái quá khứ tuổi thơ êm đềm ở làng Hải Ninh ùa về rất nhanh trong đầu Minh. Từ khi anh đến ngồi học chữ nho ở nhà ông giáo Lương cùng với Tân, rồi mấy năm xuống Hà Nội học trường cao đẳng, cho đến khi vào tù và bị đuổi học. Suốt quãng thời gian dài ấy, gia đình ông giáo Lương và bố mẹ Minh vẫn có ý vun đắp cho cuộc hôn nhân của Minh và Duyên. Nhất là Duyên thì luôn luôn mong đợi cái ngày cô được về nâng khăn sửa túi cho Minh. Nhưng thời cuộc nhiễu nhương, Tân mất sớm và Minh tham gia Quốc Dân Đảng, ít khi có dịp về làng. Chuyện tình giữa anh và Duyên vì vậy cũng nhạt dần, dù anh chẳng nói ra. Anh biết ông bà Lương thất vọng lắm, Duyên lại càng não nề hơn. Nhưng họ đều là những người tự trọng, không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Lắm khi nghĩ đến Duyên, Minh cũng cảm thấy nao nao tội nghiệp, và anh mong có lần nào gặp riêng Duyên để nói vài lời ân hận về thái độ lấp lửng của mình. Hôm nay tình cờ nhìn thấy Duyên ở Hà Nội, trong căn nhà xa lạ, nằm ngay trên cùng một con phố gần gác trọ của Minh. Anh hiểu ngay Duyên lên đây không phải để đi làm thuê làm mướn, giúp việc cho người ta. Giấy rách phải giữ lấy lề, đời nào ông bà giáo Lương để Duyên tha phương cầu thực như vậy. Huống chi so với đa số dân làng Hải Ninh thì gia đình Duyên cũng thuộc vào hàng khá giả, của ăn của để, đâu đến nỗi phải bỏ làng đi kiếm cơm. Minh biết Tân trước đây theo Việt Nam Thanh Nguyên Cách Mạng Đồng Chí Hội từng có lần xa gần rủ Minh cùng hoạt động. Rồi anh lại nghe tin Hậu tự dưng biến mất khỏi làng, ai cũng tin là cô tự tử, nhưng không thấy xác. Bây giờ đến lượt Duyên thoát ly, như vậy thì chắc hẳn Duyên cũng ở trong tổ chức của Tân và Hậu. Và như vậy cũng có nghĩa là cái hiệu thuốc Bắc Vĩnh An Đường kia chính là một cơ quan của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội đang lột xác để trở thành Đông Dương Cộng sản Đảng. Đã gần 2 năm nay không về Hải Ninh, nghĩa là không nhìn thấy Duyên. Minh chẳng bao giờ ngờ Duyên bây giờ lại tá túc ngay gần nhà Minh. Anh nghĩ đến biết bao nhiêu thanh niên nam nữ như Hậu, như Duyên và như chính bản thân Minh đang lặng lẽ lao vào cuộc đấu tranh giành lại độc lập cho xứ sở. Hàng loạt người đang chịu đựng cực hình tra tấn trong nhà ngục hàng loạt người khác đang bị đẩy đi biệt xứ, và bao nhiêu người đã nằm xuống như tân. Bất giác Minh thở dài, bước những bước nặng nề trên con phố nắng chiều đang tắt dần. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, Minh nhớ ngay đến Duyên. Lúc còn ở Hải Ninh, Minh không chú ý lắm đến Duyên. Dù thuở mới lớn, anh không hề phản đối việc hôn nhân do hai nhà sắp đặt. Nay gặp lại ở Hà Nội, anh bỗng thấy cái tình làng xóm này nở đậm đà hơn gấp bội, theo cái cảm giác viễn khách tha hương ngộ cố chi. Vì vậy, từ gác trọ đến tòa báo, lẽ ra chẳng cần phải đi ngang hiệu thuốc bắc Vĩnh An đường, nhưng Minh vẫn thả bộ về hướng ấy, mua thêm một đoạn đường với hy vọng sẽ gặp lại Duyên. Hiệu thuốc bắc vừa mở cửa, chưa có ai vào mua thuốc hay bắt mạch. Minh ngước nhìn tấm bảng hiệu nhỏ bằng gỗ mộc đóng bên cạnh cửa ra vào, vừa chữ tàu vừa chữ ta, vẽ cái tên Vĩnh An đường rất thô sơ. Phía dưới ghi thêm bắt mạch và bán các loại thuốc cao đơn hoàn tán. Minh xách cặp đen mặc âu phục thường lệ, thong dong bước vào. Người đàn ông đứng sau quầy đang xếp lại mấy hũ thuốc cho ngay ngắn, đó là ông Lang Chu, chủ nhà, mà Minh có nhìn thấy đôi lần mỗi khi đi ngang, nhưng chưa bao giờ chú ý. Ông mặc bộ quần áo ta giống như bộ pyjama may đơn giản bằng vải nội hóa màu trắng đục, chân đi guốc mộc và hớt tóc ngắn. Kệ thuốc sau lưng ông bày la liệt những hộp chai lọ bình từ dưới đất lên tới sát trần nhà, thêm vài hũ rượu ngâm cao hổ cốt đặt trên chiếc bàn nhỏ trong tầm với của ông. Nhìn tổng quát cửa hàng, người ta có thể đoán đây là một cơ sở làm ăn đang phát đạt. Thấy Minh, ông ngẩng lên lễ phép hỏi: "Chào ông cần gì ạ?" Minh đã chuẩn bị sẵn, làm bộ ho mấy tiếng và đáp: "Tôi muốn mua một lạng cam thảo ạ, mấy hôm nay bị khản cổ." Vừa nói, Minh vừa liếc sâu vào bên trong, nhưng không thấy ai. Chủ nhân ân cần nói: "Vâng, cam thảo thì hiệu chúng tôi có loại tốt lắm, mới về. Nhưng mà thưa ông bị khản cổ thì ngoài cam thảo ra, chúng tôi có thuốc tán. Ông chỉ việc khuấy với nước ấm, uống độ 3 bận là khỏi hẳn. Cam thảo thật ra chỉ để thông đờm mà thôi, thuốc tán mới chữa được hàn tiếng." Minh vui vẻ câu giờ: "Vâng, thế thì tôi xin ông cả hai thứ luôn thầy ạ." Chủ nhân quay lại với cái hũ để trên kệ, mở nắp, lấy ra một gói, trao cho Minh và dặn: "Thứ này dễ uống lắm ông ạ, ngọt như đường phèn, có chút vị cay bạc hà, ông chia làm 2 lần, nhớ là phải pha với nước ấm." Chủ nhân đặt gói thuốc trên quầy trước mặt Minh rồi cười bảo: "Cam thảo thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng ông chờ một tí, tôi thái củ mới cho ông, chả gì ông cũng mở hàng." Minh cũng cười lại và lên giọng lớn hơn, hy vọng Duyên ở trong bếp nghe thấy mà chạy ra: "Cảm ơn ông, tôi mở hàng thì thế nào hôm nay ông cũng đắt khách lắm ạ." Chủ nhân vừa thái cam thảo vừa gợi chuyện: Ông ở gần đây hay là chỉ đi qua?" Minh lại vừa nói vừa nhìn vào trong bếp: "Thưa tôi ở gần đây, cũng không gần lắm nhưng mà cũng gọi là gần, vì cùng trên con phố Khâm Thiên này, cùng đường Khâm Thiên đấy ông ạ. Nhờ trời thương, tôi ít ốm đau thành thử chả có cái hân hạnh được ghé thăm hiệu thuốc của ông." Minh thấy câu dở như thế cũng đã đủ lắm rồi, mà Duyên vẫn không nghe thấy, làm anh khá thất vọng. "Hay là Duyên không có trong nhà, cô đi chợ sớm chắc?" Chủ nhân có những lát cam thảo mới thái vào miếng giấy nhật trình, trao cho Minh. Minh trả tiền rồi lại cố nấn ná thêm một chút nữa. Anh nói: "Thưa ông, tôi đi làm tối mới về. Cảm phiền ông, nếu ông có sẵn nước nóng thì xin ông cho tôi một cốc. Tôi pha thuốc bột uống ngay bây giờ thì tiện hơn ạ." Ông Lang Chu vui vẻ đáp: "Có chứ ạ, ông tính thế cũng phải. Bây giờ ông uống nửa gói, tối về để uống nốt nửa kia." Rồi ông Lang Chu quay vào gọi lớn: "Ly ơi Ly, đem phích nước sôi ra đây." Minh không biết Ly là tên bí danh mới của Duyên. Anh lại đoán Ly là tên con ông thầy thuốc. Nhưng anh chờ khá lâu chả thấy ai bên trong trả lời, cũng không thấy ai ra. Chủ nhân lại quay đầu vào gọi, Lý ơi, đem vít nước ra đây. Chờ thêm chút nữa, Minh gợi hỏi, nhà ta vắng vẻ quá ông nhỉ, chắc là các anh các chị bận đi làm hay là đi học sớm ạ? Chủ nhân làm như không nghe thấy câu hỏi của Minh, ông vừa bước vào phía trong vừa lẩm bẩm, con bé nó làm gì ở trong ấy mà gọi mãi không thấy tăm hơi đâu cả. Minh nghe ông nói sầm sì bên trong, rồi lại có cả giọng phụ nữ, làm anh càng hồi hộp. Nhưng rồi chỉ có ông chủ quay ra cầm cái bình thủy, rót vào cốc cho Minh. Ông khoáng thuốc và giục Minh uống. Ông bảo, còn nửa gói tối về ông uống nốt, mai mà không thấy giảm, thì ông lại đến đây gặp tôi cho liều mạnh hơn. Nói dứt câu, ông mới nhận ra là Minh không hề thản tiếng, giọng nói vẫn trong trẻo bình thường. Minh chào ông quay ra cửa. Ông đứng nhìn theo và chợt lo âu, cố nhớ lại vừa rồi ông có nói điều gì lỡ lời chăng. Biết đâu Minh chả là tay sai của Pháp đến để thăm dò. Ông ưu tư cầm cái phích nước mang vào nhà, thì Duyên cũng vừa từ dưới bếp đi lên. Ông nhẹ nhàng trách, làm gì dưới mà gọi mãi không thấy nhà nhơi. Duyên không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa vì nét xúc động chưa tan biến hết. Lúc nãy cô đang rửa mặt sau nhà thì nghe giọng nói quen quen. Cô ngờ ngợ một chút rồi ném cái khăn vải vào thau nước, đứng dậy tò mò nép sau cánh cửa trông ra. Duyên sửng sốt suýt kêu lên vì nhận ra Minh, người thanh niên đáng lẽ đã là chồng hay ít ra là vị hôn phu của Duyên. Duyên đứng chết cứng tại chỗ, miệng há ra như gặp ma. Cô vẫn biết Minh đi học rồi làm việc ở Hà Nội, nhưng cô không ngờ Minh lại ở quanh đây. Vì cứ như Minh vừa nói với ông Chu, thì nhà Minh cũng nằm trên con phố Khâm Thiên này. Khi ông Chu gọi Duyên mang cái phích nước ra cho Minh pha thuốc, Duyên lúng túng chả biết tính sao, đành cứ đứng yên. Ra gặp Minh thì có khác nào tự tố cáo mình thoát ly gia đình lên tá túc ở đây. Huống chi cô vừa thức dậy, áo quần đầu tóc còn lem lúc quá, gặp Minh làm sao được. Tuy chẳng còn hy vọng gì sẽ làm vợ Minh, nhưng dù sao Duyên cũng cần tương thất đôi chút khi tái ngộ người tình thuở nhỏ. Cô cứ phân vân tự hỏi, không biết có nên gặp lại Minh hay không. Mặc dầu trong thâm tâm cô rất muốn gặp, bởi lúc này cô cảm thấy quá cô đơn. Duyên xuống Hà Nội đã gần 3 tuần lễ mà chả thấy ai liên lạc giao công tác gì cả. Anh thanh niên kéo xe đón Duyên từ nhà ga về đây, đưa vào hiệu thuốc bắc của ông Chu rồi mất tăm luôn, không có tin tức gì nữa. Duyên sốt ruột lắm vì chả biết mình ở đây để làm gì. Giữa lúc xuống tinh thần như thế thì Minh xuất hiện. Cả đêm hôm ấy cô nằm thao thức nhớ đến Minh, muốn gặp lại nhưng chả biết làm cách nào. Biết Minh ở trọ trên cùng một con đường, nhưng không nhẽ cứ đi lang thang ra phố mà tìm. Con đường Khâm Thiên chỉ dài hơn 1 cây số, cố ý tìm thì thể nào cũng ra địa chỉ của Minh. Nhưng thời ấy con gái không ra đường một mình, trừ khi gánh hàng đi bán rong hoặc xách giỏ đi chợ, cần lắm thì cũng phải dắt theo đứa em đứa cháu, chứ đi mình là hạng không đứng đắn. Duyên nghĩ mãi rồi dự tính hôm sau đi chợ, cô sẽ cắt cái thống đi sớm hơn và thả bộ dọc theo suốt con đường, may ra gặp lại Minh chăng. Nghĩ được cái ấy, Duyên thấy tạm an tâm đôi chút, nhưng lại tự hỏi ngay, thế ngộ nhớ gặp lại anh Minh mà Minh lờ đi, không thèm nhận Duyên là người quen thì làm sao? Câu hỏi ấy làm Duyên choáng váng xấu hổ, bất chợt thở dài não luật trong đêm vắng. Sáng hôm sau Duyên dậy sớm, chải đầu, vấn khăn và thay áo cánh nâu, định bụng khi ông Chu vừa mở cửa hiệu là cắt thúng ra đi. Ông Chu thấy Duyên hôm nay gọn gẽ hơn mọi ngày, chố mắt nhìn nhưng không hỏi. Ông uống trà, hút thuốc lào, ăn xong củ khoai luộc, rồi đứng dậy ra mở cửa hiệu. Duyên soi gương lại một lần nữa, rồi từ buồng trong cầm nón bước ra. Cô sửng sốt thấy Minh từ ngoài đường rẽ vào. Cô đứng khựng lại chố mắt nhìn Minh, quên cả chào hỏi. Minh cũng đứng giữa tiệm, không biết phản ứng thế nào. Ông Chu đứng sau quầy nhận ra Minh, người khách đã mở hàng sáng hôm qua, vội niềm nở lên tiếng. Uống thuốc của nhà Vĩnh An Đường có đỡ thế nào không ông? Minh giật mình quay lại, nở nụ cười. Dạ đỡ nhiều ông ạ. Tôi trở lại là vì thế đấy. Mới uống có 1 gói mà cổ thông lắm rồi. Xin ông 1 gói nữa cho nó dứt hẳn ạ. Chủ nhân hân hoan đáp, Vâng, tôi đã bảo mà, loại thuốc tán đấy là do chính tay tôi chế ra đấy, không hiệu nào có đâu. Ông có cần thêm cam thảo không ạ? Vừa lúc ấy Duyên từ trong bước ra, cô hồi hộp lắm, tim đập thình thịch và đôi bàn tay lạnh toát, nhưng cố giữ bình tĩnh gật đầu chào Minh như chào một người khách lạ, rồi bảo ông Chu. À, cháu đi chợ đây, cậu ạ. Đi sớm thế cháu? Duyên đã chuẩn bị trước, thản nhiên đáp. Dạ thì cháu đi chợ sớm cho mát, sợ chút nữa rời nắng to, với lại cả hai cái chum trong bếp đều sạch nước cả rồi cậu ạ. Cháu đi chợ về rồi còn phải đi gánh nước nữa. Thôi, cháu đi cậu nhé. Ông Chu vừa lấy thuốc cho Minh vừa đáp. Ừ, cháu đi đi, mua cái gì ăn qua loa thôi. Duyên gật đầu chào Minh rồi bước ra cửa. Cô cố ý dừng lại ngoài sân cho Minh thấy, rồi mới rẽ sang phía tay phải. Trước khi bước đi, Duyên còn quay đầu nhìn Minh một lần nữa, bắt gặp ánh mắt của Minh cũng đang nhìn theo Duyên. Cô đội nón lên và cố tình đi những bước thật chậm trên con phố bắt đầu tấp nập. Quả nhiên đúng như Duyên mong đợi, cô ngoái đầu lại thì thấy Minh cũng đang đi nhanh về phía cô, làm tim cô đập thình thịch. Duyên đi sát vào một gốc cây, rồi ngồi xuống tháo một chiếc guốc gõ mạnh trên mặt đất, làm như có hạt sỏi vừa vướng vào trong lòng bàn chân cô. Minh đến sau lưng và cất tiếng gọi. Duyên, xuống Hà Nội bao giờ thế? Minh đứng nép vào gốc cây vắng vẻ, đảo mắt nhìn quanh. Duyên vẫn ngồi, đầu đội nón, khẽ đáp lại. Dạ, em xuống hơn 2 tuần lễ rồi. Gặp lại anh, em mực quá. Hóa ra anh cũng ở gần đây à? Phía trước có hai người bộ hành và một bà gánh hàng rong đang tiến đến. Minh vội vã nói. Tôi cũng mừng gặp lại Duyên, nhưng mà nói chuyện ngoài đường không tiện. Hay là cô lại đằng nhà tôi, được không? Duyên mừng quá vì không ngờ Minh rủ cô lại nhà. Gặp Minh mà Minh gợi chuyện là đã vui lắm rồi, huống chi Minh còn rủ lại nhà chơi. Cô hỏi. Thế nhà anh ở đâu? Minh lấm lét nói nhanh. Cũng ở con đường này, đi bộ một lát là đến. Bây giờ tôi đi trước, cô cứ đi theo tôi. Vâng, anh đi đi. Nhưng mà anh đi chậm thôi nhé, kẻo nhỡ em bị lạc. Minh toan cất bước thì Duyên lại hỏi một câu khách sáo không đúng. Thế anh không đi làm à? Lúc nãy anh bảo với ông Chu là anh đi làm cơ mà. Tôi nghỉ một buổi cũng không sao. Ồ, vậy thì anh đi về nhà trước đi. Anh cứ đi tự nhiên đi, em theo ngay sau lưng đây. Minh gật đầu và rảo bước ngay, đưa Duyên về nhà nói chuyện cả buổi chiều đến tòa báo cũng không sao. Về phần Duyên, đến lúc ấy đi theo sau lưng Minh cách khoảng vài bước để đến nhà Minh, cô mới chợt nhận ra là mình quá táo bạo. Táo bạo không những chỉ xét về khía cạnh luân thường đạo lý, nam nữ thọ bất thân, mà hơn thế nữa, gặp riêng Minh tức là cô đã vi phạm nguyên tắc bí mật của người đi làm cách mạng. Ở hoàn cảnh của cô, đúng ra phải tránh né mọi giao tiếp, nhất là đối với người quen. Gặp Minh chính là lại ông tôi ở bụi này. Việc thoát ly của Duyên làm sao còn nằm trong vòng bí mật được nữa. Vừa đi cô vừa tự trách mình quá yếu lòng, để cho tình cảm cá nhân che mờ lý tưởng tranh đấu. Nay mai nếu ông Chu hoặc Quảng biết được thì cô không tránh khỏi sự phê bình gay gắt của Đảng. Nhưng Duyên lại tự an ủi rằng cách mạng đâu có cấm Duyên lấy chồng. Minh chính là người đã đính ước với Duyên từ nhỏ qua sự thỏa thuận của đôi bên gia đình. Như vậy việc cô gặp người chồng tương lai của cô chẳng có gì là sai trái với lương tâm cũng như đối với đoàn thể. Ở làng thì không có cách nào gặp riêng được, chỉ có nơi đất khách quê người như thế này Duyên mới có cơ hội gần gũi Minh, lẽ nào lại bỏ qua. Cô tự bảo lòng, muốn cho chắc ăn, cô sẽ dặn Minh phải giấu kín buổi hẹn hò hôm nay. Và từ nay nếu Minh có ghé hiệu Vĩnh An Đường mua thuốc bắc thì dứt khoát phải coi Duyên như là một người xa lạ để che mắt ông Chu.